Chương 32, Uchiha đường lui. Làm dịp cả ấu ngộ đánh xong bắt chuyện phía sau. Uchiha Shishi chính là hướng về dịp cả ấu ngộ giới thiệu bên cạnh hắn Uchiha Itachi, cùng với Uchiha Sasuke hai người. Dịp cả ấu ngộ, vị này chính là Uchiha Itachi, vị này chính là Uchiha Itachi đệ đệ, Uchiha Sasuke. Dịp cả ấu ngộ hướng về phía Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke lễ phép cười cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta gọi dịp cả ấu ngộ. Báo quá tên phía sau, liền coi như là biết. Nhìn dịp cả ấu ngộ, Uchiha Itachi trong mắt không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Đối với dịp cả ấu ngộ, Uchiha Itachi kỳ thực hiểu rất rõ, bởi vì Uchiha Shishi từng nói với hắn có quan hệ dịp cả ấu ngộ sự tình, cũng cho dịp cả ấu ngộ tình báo cáo hắn xem qua. Nghe xong Uchiha Shishi đối với dịp cả ấu ngộ đánh giá, lại nhìn liên quan tới dịp cả ổ ngộ tình báo, Uchiha Itachi đối với dịp cả ổ ngộ nhưng là tương đối hiếu kỳ. Hôm nay cứ như vậy nhìn một cái, trong lòng khiếp sợ cũng là ngày càng nồng nặc. Dịp cả ổ ngộ trong cơ thể trả cờ dạ, thực sự không ít. Còn có bên ngoài đi bộ tư thế, bắp thịt biến hóa, cùng với hô hấp tần suất những thứ này chi tiết nhỏ cũng có thể nói rõ dịp cả ổ ngộ không đơn giản. Chí ít. Chính mình 4 tuổi thời điểm. Tuyệt đối không có dịp cả ổ ngộ cường đại. Lại càng không nói dịp cả ổ ngộ phần này trầm ổn khí độ, cùng với phần kia thành thục tâm trí. Uchiha Itachi trong lòng, không khỏi sinh ra vài phần mặc cảm. Uchiha Itachi như vậy, vẫn chú ý Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke cũng là phát hiện Uchiha Itachi một ít ý tưởng. Uchiha Sasuke có thể nhìn ra được, Uchiha Itachi rất trọng thị dịp cả ổ ngộ, thậm chí là lấy ngang hàng nhãn quang. Đối đãi dịp cả ổ ngộ. Cái này cực kỳ để Uchiha Sasuke không phục lắm. Chính là bởi vì như vậy, Uchiha Sasuke nhìn về phía dịp cả ổ ngộ ánh mắt, không khỏi sinh ra vài phần bất thiện. Không thể không nói. Cái này Uchiha Sasuke thật đúng là có chút vấn đề, không quá giống là bình thường người. Bình thường sẽ không quá như là người bình thường, nếu liên lạc với Uchiha Itachi thì càng không bình thường. Ân. Tiết trời, hết mưa rồi, nhị chủ giác cảm giác mình lại được rồi cũng liền ở Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke nhìn dịp cả ổ ngộ đồng thời. Dịp cả ổ ngộ ánh mắt tự nhiên cũng là quét qua Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi ánh mắt để dịp cả ổ ngộ hơi kinh ngạc, bất quá tùy ý suy nghĩ một chút. Dịp cả ổ ngộ cũng đoán được chắc là Uchiha Shishi đối với Uchiha Itachi nói những gì. Còn như Uchiha Sasuke ánh mắt dịp cả ổ ngộ biết Uchiha Sasuke tính cách, cũng không muốn đối với lần này làm ra cái gì đánh giá. Với lúc ta cũng có chút nói muốn cùng ngươi, còn có Itachi nói, hôm nay nếu đụng phải, vậy nhờ một chút ta Uchiha Shishi nhỏ bé mở miệng cười nói rằng. Kèm theo Uchiha Shishi thoại ngữ vang lên, dịp cả ổ ngộ, Uchiha Itachi, cùng với Uchiha Sasuke lẫn nhau quan sát liền cũng là kết thúc. Vivi trầm ngâm 2 giây phía sau, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng trả lời, có thể. Ngược lại đã cũng không dùng chuyện gì, tâm sự cũng không có chuyện gì. Huống chi, Uchiha nhất tộc tốt đồ đạc rất nhiều. Nói không chừng mình còn có thể từ đó đạt được một vài chỗ tốt. Khi lấy được dịp cả ổ ngộ hồi phục sau đó, Uchiha Shishi thì nhìn hướng về phía Uchiha Itachi. Hơi dừng lại một chút phía sau. Uchiha Itachi chính là mang theo áy náy mỉm cười, nhanh chóng xoay người, sau đó đứng ở Uchiha Sasuke trước mặt. Sasuke, hôm nay ngượng ngùng, Oni-chan còn có chuyện, ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về đi. Liên nói như vậy, Uchiha Itachi chính là trực tiếp ôm lấy Uchiha Sasuke. Cũng không đợi Uchiha Sasuke nói cái gì đó, Uchiha Itachi chính là thuấn thân thuật liên tục sử xuất. Bất quá vài cái nháy mắt thời gian, Uchiha Itachi ôm Uchiha Sasuke liền biến mất dịp cả ổ ngộ. Nhìn một màn này, dịp cả ổ ngộ đột nhiên cảm giác Uchiha Sasuke cũng đã nhớ kỹ chính mình, hơn nữa còn là vô cùng khắc sâu cái loại nào. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không quá quan tâm. Hùng hai tử đánh mấy trận không phải ăn xong sao lên trên loại này cánh rừng kia a Uchiha Shishi hướng về phía mở miệng nói. Ân, đi thôi. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thanh âm hạ xuống, Uchiha Shishi chính là sử xuất thuấn thân thuật. Mà dịp cả ổ ngộ cũng là đi sát Uchiha Shishi phía sau. Khoảng chừng 10 phút sau, Dịp cả ổ ngộ cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ đi tới một gian trước nhà gỗ nhỏ. Đây là ủ chỉ hạ xỉ xỉ mình làm nghỉ tạm chi địa, cũng là hắn cùng ủ chỉ hạ ịt trịa trụ sở bí mật. Dịp cả ổ ngộ còn không có theo ủ chỉ hạ xỉ xỉ đi vào trong nhà gỗ, ủ chỉ hạ ịt trịa liền từ bên kia hướng, xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trong tầm mắt. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ được xưng thuấn thân xỉ xỉ, tốc độ nhanh rất bình thường. Cái này ủ chỉ hạ ịt trịa tốc độ nhưng cũng là không có chút nào chậm a rất nhanh. Dịp cả ô ngộ, ủ chỉ hạ xì xì, cùng với ủ chỉ hạ ịt trịa liền ngồi ở một tấm vườn trước bàn. Kỳ thực ngươi dịp cả ô ngộ trí tuệ của ngươi, ngươi cũng đã đoán ra có quan hệ ủ chỉ hạ nhất tộc bên trong tồn tại một vài vấn đề. Ủ chỉ hạ xì xì đệ nhất mở miệng. Quả thật có thể nhìn ra một ít. Dịp cả ô ngộ khẽ gật đầu. Chiếm được dịp cả ô ngộ xác định phía sau. Uchiha Shisui xì cùng Uchiha Itachi chính là ở liếc nhau một cái phía sau, khẽ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát phía sau, Uchiha Shisui chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta cũng không gạt ngươi. Uchiha vấn đề, so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một ít. Trong tộc muốn dựa vào vũ lực khống chế Cổ Nộ Hạ, trở thành Cổ Nộ Hạ chủ nhân thanh âm đã càng lúc càng lớn. Nếu như phản nghịch bắt đầu, hậu quả căn bản là khó có thể tưởng tượng. Uchiha nhất tộc, đang đi ở một cái tự hủy diệt con đường bên trên. Ta cùng với Itachi, muốn cứu vớt Uchiha nhất tộc. Uchiha Shisui thanh âm bên trong tràn đầy trầm trọng. Lần trước dịp cả ô ngộ ngươi lời nói, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng cùng Itachi thảo luận hồi lâu, cuối cùng chúng ta nghĩ ra một cái biện pháp. Vì không cho Uchiha hủy diệt, chúng ta muốn đem trong tộc một vài hài tử vận ra trong tộc, để bọn họ ở bình thường trong hoàn cảnh khỏe mạnh. Cuộc sống tự do trưởng thành. Cứ như vậy, Uchiha cũng coi như có cái đường lui. Uchiha Shisui thanh âm càng ngày càng thấp.